Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của Linh Thử cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tựa hồ giờ phút này người gặp tuyệt cảnh lại không phải là mình, mà là những người khác. Cũng không để ý trên thân còn có mũi tên, Linh Thử cứ như vậy chậm rãi đi về phía thiền phạt. Khoảng cách giữa hai người vốn là cách rất gần, rất nhanh, Linh Thử liền đi tới trước mặt thiền phạt. Hai người bốn mắt tương đối, thiền phạt cũng không có tiếp tục xuất thủ công kích. Linh Thử đứng vững, sau đó chậm rãi cúi thân thể xuống, xem bộ dáng là thực sự khuất phục, dự định quỳ xuống cầu xin tha thứ, đổi lấy được một mạng. Khi ánh mắt của thiền phạt nhìn chăm chú, một đầu gối của Linh Thử đã chạm đến mặt đất. Nhưng trong nháy mắt lúc Linh Thử đã quỳ một chân trên đất. Ở phía sau Linh Thử, hai đạo quang ảnh một trắng một đen bay thẳng ra hướng thiền phạt. Hai đạo quang ảnh kia chân thực, tựa như là hai đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tiến vào thể nội thiền phạt. Trên mặt thiền phạt trong nháy mắt hiện lên biểu lộ kinh ngạc, sau đó thân thể liền cứng đờ. Đồng thời, trong tay Linh Thử bỗng nhiên có thêm một chiếc răng nanh động vật dài chừng cánh tay, không biết là của loại động vật nào. Nắm chặt chiếc răng này, Linh Thử bạo khởi, răng kia trực tiếp hướng về phía nơi trái tim của thiền phạt liền đâm đi qua. Bởi vì thân thể của thiền phạt cứng ngắc, một nhát này đã đâm chính giữa lồng ngực thiền phạt. Thế nhưng là làm cho Linh Thử tuyệt vọng là răng kia vẻn vẹn đâm vào được một chút xíu, sau đó tựa như giữ nguyên ở bên trên một khối kim loại cực kỳ cứng rắn, cũng không thể nào tiến thêm được nữa. Linh Thử trong lòng buồn bã, biết cơ hội cuối cùng này cũng đã biến mất. Tay của thiền phạt cấp tốc nâng lên liền bóp lấy cổ Linh Thử, đem hắn rất dễ dàng liền nhấc lên. Đây cũng là thủ đoạn sau cùng của các ngươi rồi đúng không? Nói chuyện đồng thời, một cái cánh tay khác của thiền phạt vỗ ở bộ ngực mình, sau đó hướng về sau kéo một cái. Hai cái quang cầu, một đen một trắng liền bị tách ra. Vừa rời khỏi thân thể thiền phạt, hai quang cầu lập tức giãy giụa muốn chạy trốn. Trong lòng bàn tay của thiền phạt lại truyền ra một cỗ hấp lực rất mạnh, đem hai cái quang cầu một mực giam cầm ở trong tay để không cách nào mà thoát đi. Vậy mà để nguyên hồn ly thể, lấy bản nguyên lực lượng hướng về ta phát động công kích, bằng vào nguyên hồn xung kích để cho ta có trong nháy mắt bị cứng ngắc, sau đó người lại tập kích. Nói xong, thiên phạt lại đối với tay của Linh Thử đang cầm chiếc răng nanh không biết danh chấn kia nhất câu. Cổ Linh Thử bị bóp bởi vì không thể thở nổi, thời gian dần trôi qua, toàn thân bắt đầu bất lực. Chiếc răng kia cũng bắt đầu rơi xuống trong tay thiên phạt, mà hai viên quang cầu một đen một trắng kia bị thiên phạt giam cầm ở giữa không trung. Nguyên thú cấp bậc lược diệt, răng nanh của thứ nhà hổ, bằng lực lượng của các ngươi hẳn là có thể miễn cưỡng giết chết một đầu thứ nhà hổ, lấy hàm răng của nó xem như đòn sát thủ sau cùng, cũng không tính là không thể, chỉ đáng tiếc là... Nói xong, thay thiên phạt một lần nữa phát lực trực tiếp đem chiếc răng kia cho bóp nát, sau đó mở bàn tay ra, mảnh vỡ của chiếc răng nhào nhào rơi xuống. Chỉ thấy nhục thân của lão tử còn cứng gấp 10 so với chiếc răng này. Hai viên quang cầu kia chính là huyền kê cùng thiết hầu dùng sức mạnh còn sót lại cuối cùng, chính là đem nguyên hồn tự thân sở hữu ngưng tụ lại một chỗ, sau đó thông qua đặc thù của tự thân, cầm tinh bản nguyên chi lực cưỡng ép để nguyên hồn ly thể. Mặc dù kia nhìn qua chỉ là hai cái quang cầu, trên thực tế đó là công kê màu trắng cùng tiểu hầu tử màu đen đã rút nhỏ vô số lần. Trên cơ bản để nguyên hồn ly thể, thứ này cũng ngang với việc biến tướng của tự sát. Sau khi nguyên hồn ly thể, nhục thân sẽ ở trong một thời gian rất nhanh liền tử vong. Hơn nữa cách thể về sau, nguyên hồn cũng sẽ chậm rãi bắt đầu bị tổn thương. Rõ ràng nhất chính là ký ức, đồng thời là nguyên hồn bản nguyên lực lượng. Liền lấy huyền kê cùng thiết hầu mà nói, nhục thân của hai người bọn họ sẽ trong thời gian nửa nén hương, dần dần thoái hóa. Thời gian từ nửa nén hương đến một nén nhang, nhục thân bắt đầu tử vong từng chút một. Nguyên hồn trong thời gian nửa nén hương ký ức sẽ nhanh chóng thoái hóa. Sau một nén nhang, nguyên hồn cơ bản sẽ bị tổn thương, chỉ còn lại chút bản nguyên lực lượng. Lúc này cho dù là tiến vào thân thể thì chỉ e cũng phải trở thành một con dã thú nguyên thủy nhất. Tất cả tu vi ý thức toàn bộ biến mất. Mắt thấy Linh Thử sắp ngạt thở, thiên phạt bỗng nhiên buông lỏng tay ra, mặc cho thân thể Linh Thử rơi xuống. Vì sao phải làm được loại tình trạng này, ta vừa rồi đã nói qua. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể bỏ qua tính mệnh của một người. Lúc này Linh Thử không còn là sắc mặt bình tĩnh, mà là ngẩng đầu hướng về phía thiên phạt rất là khinh bỉ cười nói. 12 sứ đồ chỉ có đứng đấy mà chết, tuyệt không quỳ mà sống. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Có điều cho dù chết, vậy cũng phải dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng, sau đó oanh oanh liệt liệt mà chiến tử. Lúc Linh Thử nói lời này, động tác trong tay cũng không có ngừng, mà là cắn răng một cái đem mũi tên cắm ở cánh tay rút ra, hướng về phía Thiên Phạt liền ném ra ngoài. Lấy khí lực hiện tại của Linh Thử, có thể nói là ném ra mũi tên cũng không có chút uy lực nào. Thiên Phạt chỉ là hơi có chút nghiêng thần liền tránh khỏi. Người cho rằng người sẽ oanh oanh liệt liệt chiến tử sao? Thiên Phạt nói xong, bỗng nhiên một bước tiến lên, một cước dẫm ở trên cổ Linh Thử, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cổ chân của Linh Thử đạp vỡ. Mà lấy Linh Thử định lực, trùng quỳ cũng là nhịn không được đau nhức kịch liệt kêu lên thảm thiết. Không có thực lực nhưng lại không từ bỏ, đây là chuyện đáng buồn cười nhất trên thế gian. Người cho rằng sau khi mình dùng hết mọi thứ liền có thể oanh oanh liệt liệt để chiến tử ư? Người cho rằng đây chính là anh hùng? Nực cười, người sẽ không chiến tử, người sẽ bị địch nhân tra tấn khuất nhục chí tử. Tựa như là dạng này. Nói xong, Thiên Phạt lại là bước ra một bước, lần này trực tiếp dẫm ở trên mặt Linh Thử, đem nửa gương mặt của hắn dẫm vào dưới mặt đất. Ngươi cảm thấy dạng bị người khác dẫm ở dưới chân này chính là anh hùng sao? Không có thực lực vĩnh viễn chỉ là sâu kiến mặc cho người ta dẫm đạp, mà sâu kiến không có bất kỳ tư cách gì để mà sinh tồn. Nói xong, Thiên Phạt cứ như vậy dẫm trên mặt Linh Thử, sau đó ngồi xuống một tay nắm lấy tóc Linh Thử, để ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy mình. Sau đó Thiên Phạt lần nữa nói ra từng chữ: hãy cầu xin ta tha thứ, ta có thể không giết ngươi. Đầu của Linh Thử hoàn toàn không thể động, nhưng là cánh tay lại có thể thoáng hoạt động, cũng không trả lời Thiên Phạt. Linh Thử kia chỉ có thể hoạt động tay phải, trên mặt đất mò tới một đoạn răng hổ nhỏ trước đó bị Thiên Phạt bóp nát. Sau đó cầm mảnh răng vỡ này hướng về phía mặt chân của Thiên Phạt đang dẫm lên mình liền đâm tới. Mà lại cũng không phải là chỉ đâm một cái, Linh Thử cua mảnh răng điên cuồng hướng về phía bắp chân của Thiên Phạt cuồng thích. Thế nhưng là cái này nhất định đã là tấn công vô ích. Điên cuồng vẫy tay mà trên mặt Linh Thử đã sớm tuôn trào ra tràn đầy nước mắt. Không cam lòng, tuyệt vọng, bất lực, hối hận, tự trách, sợ hãi và không muốn. Vô số cảm xúc theo cánh tay của Linh Thử kia điên cuồng đâm ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ tràn vào trong lòng. Trong lúc nhất thời nhiệt lệ rốt cuộc khống chế không nổi. Căn bản không thể khống chế, chảy xuôi mà ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta vô dụng, ta không cứu được các ngươi. Ta không xứng làm lão đại của các ngươi. Ta bảo vệ không được các ngươi. Thật xin lỗi, ta thật sự là xin lỗi. Cơ hồ là từ lúc ký sự đến nay, 12 người của 12 sứ đồ chính là cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy bọn hắn chưa hề tách ra. Ở cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ sinh hoạt cùng nhau vui đùa. Mặc dù 12 người bọn hắn cũng không có quan hệ máu mủ gì, thế nhưng là tình cảm giữa bọn họ đã sớm so với máu mủ càng thêm sâu đậm hơn. Cho nên khi Linh Uy Thích hạ lệnh để Phong Thỏ cùng Bồn Mã mang theo đám người rời đi, mặc dù Huyền Kê nói hắn có thể nắm chắc sau khi mọi người rời khỏi thì hắn sẽ trở ra, nhưng Linh Thử cũng không yên tâm. Bởi vậy khi Bồn Mã mang theo đám người rời đi trong nháy mắt, đã cùng Thiết Hậu ở lại. Hắn vốn cho rằng có thể cứu được Huyền Kê, thế nhưng thật sự là đánh giá thấp thực lực của Thiên Phạt. Chẳng những không có cứu được Huyền Kê, thậm chí ngay cả Thiết Hầu cùng mình cũng phải chết ở nơi này. Vì sao mình lại yếu như vậy? Vì sao mình không cường đại hơn một chút? Rốt cục một điểm sức mạnh cuối cùng của Linh Thử cũng tiêu hao hết. Trước đó những vết thương kia một mực chảy ra máu tươi. Mất lượng máu lớn để Linh Thử bắt đầu mất đi khống chế đối với thân thể. Tay phải cầm mảnh răng rốt cục rủ xuống. Ánh mắt cũng bắt đầu tàn rã, từng đợt cảm giác choáng váng truyền đến. Dừng ở đây thôi, mình không còn một chút sức mạnh nào. Cứ như vậy đi, chết thì đã chết rồi. Đời sau hy vọng còn có thể làm huynh đệ. Ngay lúc ý thức của Linh Thử sắp tiêu tán trong nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên một mảnh thanh minh. Sau đó khuôn mặt của rất nhiều người bắt đầu giống như đèn kéo quân xuất hiện trước mắt. Là Lực Ngưu, Liệt Hổ, Phong Thỏ, Kim Long, Hóa Xà, Bồn Mã, Thứ Dương, Thiết Hầu, Huyền Kề, Nhà Cẩu cùng Lôi Trừ. Không, ta vẫn chưa có dùng hết tất cả sức mạnh. Tự bạo, ta còn có thể tự bạo. Nghĩ đến đây, vốn là hai mắt đã nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt vốn là đã tĩnh mịch tuyệt vọng, bắt đầu lấy ra thần sắc điên cuồng. Có lẽ ta như cũ vẫn giết không chết người, nhưng ta phải dùng sinh mệnh để nói cho người. Ta là địch nhân của người, là tử địch. Linh Thử dự định tự bạo, đây là thủ đoạn duy nhất mà hắn hiện tại còn sót lại. Hắn không muốn khuất nhục, cho dù chết cũng không muốn khuất phục. Ngay khi trong thể nội Linh Thử còn sót lại chút quyền lực bị triệt để nhóm lửa, Đồng thời nguyên hồn cũng bắt đầu sôi trào. Thiên phạt lại là hừ lạnh một tiếng nói. Kẻ yếu ớt, ngay cả tư cách để lựa chọn chết đi như thế nào cũng đều không có. Ở trước mặt ta còn muốn tự bạo nữa sao? Vừa dứt lời, thiên phạt giơ chân lên, sau đó một tay dẫn theo cổ áo linh thử. Đem hắn nhấc lên, sau đó một cánh tay khoác vỗ ở ngực linh thử. Chỉ thấy trên thân linh thử lóe lên ánh bạc, nguyên hồn của hắn đã bị thiên phạt đánh ra bên ngoài cơ thể. Sau đó mang theo linh thử trên tay, đột nhiên hướng ra ngoài bộc phát ra một trận kim quang. Bên trong kim quang bộc phát, thân thể linh thử tựa như là bị vô số tiểu kiếm nhỏ như hạt mưa bắn trụm. Xuyên qua chậm rãi bị phá hủy, sau đó hóa thành tro bụi. Thiên phạt vậy mà đem nhục thân của linh thử cho triệt để phá hủy. Đã mất đi nhục thân, nguyên hồn của linh thử vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghịch chuyển nguyên hồn vẫn liền nghĩ tự bạo. Thế nhưng là ở trước mặt tên thiên phạt này, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Hướng về phía linh thử khẽ vươn tay. Theo năm ngón tay cong lên, nguyên hồn của linh thử tựa như là bị áp lực to lớn đè rụt, cuối cùng biến thành một cái tiểu cầu màu bạc. Trên ngón tay thiên phạt nhất cầu, nguyên hồn của huyền kê cùng thiết hầu cũng bay tới. Cùng vào một chỗ của nguyên hồn linh thử, vòng quanh bàn tay thiên phạt không ngừng xoay tròn lấy. Mặc dù thực lực thấp đáng thương, nhưng trọng tình trọng nghĩa, càng là đến chết vẫn không khuất phục. Cũng được, lại cho các ngươi một cơ hội cũng chưa hẳn là không thể. Nói xong, thiên phạt lật bàn tay một cái, ba viên tiểu cầu nguyên hồn đã biến mất, không biết bị thiên phạt cho cất giữ đến địa phương nào. Thiên phạt lúc này mới ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu không gian cách trở vậy mà trực tiếp thấy được phù đà của đạo chuẩn. Hơn nữa còn đụng phải ánh mắt của lục sinh đang hướng về phía dưới theo dõi. Thân thể của lục sinh trong nháy mắt run lên, đồng thời một cỗ cảm giác sợ hãi to lớn đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt lục sinh liền đem trận pháp phòng ngự bên trên phù đảo. Tất cả kích hoạt toàn bộ. Những trận pháp phòng ngự này cơ hồ đều là không gian thuộc tính. Đều là do đạo chuẩn thiết trí trước đó. Mặc dù bây giờ không có đạo chuẩn trường khống, nhưng lực phòng ngự cũng không kém. Thiên phạt tràn đầy khinh thường cười một tiếng, đồng thời dùng nguyên thức truyền lại ra một đạo tin tức. Nội dung tin tức này là âm lão tử hôm nay nhất định phải chết. Cái tin tức nguyên thức truyền ra này trực tiếp xuất hiện ở trong đầu lục sinh. Trong lòng lục sinh lập tức kinh hãi, rốt cuộc không lo nhìn trộm thiên phạt nữa, liền vội vàng đứng lên bắt đầu kiểm tra trận pháp phòng ngự bên trên phù đảo. Trước đó, rất nhiều người chiến đấu liên tiếp như vậy, thậm chí rất nhiều lần chiến đấu đều là tính toán tỉ mỉ. Càng là có bao nhiêu người là lấy mệnh mà vật lộn, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Kiếm hào chết rồi, ba người linh thử huyền kê cũng thiết hầu, chỉ còn lại một điểm nguyên hồn. Bá quyết liệt hổ kìm lòng trọng thương sắp chết. Điển sát cùng đế bắc cũng là sức mạnh hao hết, thậm chí bị phản vệ thường thế rất nặng. Nếu không phải cuối cùng phong thỏ cùng bốn mã phối hợp, mang theo mọi người thoát đi, chỉ sợ đám người đã không có một người nào còn có thể sống sót. Tu vi của lục sinh mặc dù mạnh hơn so với bọn hắn, nhưng cái sức mạnh này cũng là có hạn. Đừng nói là 12 sứ đồ, coi như chỉ là ba người điển sát, đế bắc cùng linh, hắn muốn đối phó đều rất là gian nan. Nếu là lại tăng thêm kiếm hào, có thể là bá quyết, vậy mình tuyệt đối sẽ vào thế hạ phong. Một cái sơ sẩy cũng có thể bị giết chết. Thế nhưng là những người này ở đây lúc đối mặt với thiên phạt, cơ hồ là không có sức phản kháng. Căn cứ lục sinh mà tính ra, thời khắc này thiên phạt chỉ ít còn giữ ra 6 thành thực lực. Nhưng mà cái này còn chưa tính dưới tình huống hắn có khả năng cưỡng ép giải trừ phong ấn thực lực bản thân hay không. Hắn hiện tại chẳng qua là nhất kỳ cảnh mà thôi. Nếu là hắn cưỡng ép giải khai phong ấn, thực lực khôi phục lại nhị kỳ cảnh, thì cơ hồ đều có thể miểu sát mình. Mà bây giờ mình còn có 3 cái để ý vào. Đầu tiên là pháp trận phòng ngự trên phù đảo. Pháp trận phòng ngự không gian thuộc tính cũng không phải là dễ dàng đột phá như vậy. Cho dù là thiên phạt, chỉ e cũng tốn hao khá lớn. Dù sao đây cũng là lúc trước đạo chuẩn đã cân nhắc có khả năng sẽ xuất hiện cục diện như hôm nay. Bị người của thường không thế giới không tiếc phải trả giá, cưỡng ép đột phá vào luyện giới mà thiết chí. Thứ hai chính là tính toán thời gian. Đạo chuẩn hẳn là sắp sống lại. Thời gian 2 năm, đúng lúc là thời gian đạo chuẩn một lần nữa ngừng tụ thành hình. Nếu như đạo chuẩn sư tôn có thể phục sinh, có hắn trưởng khống pháp trận phòng ngự trên phù đảo, lại thêm sức mạnh của luyện không ngự giới kỳ ngăn trở, thì thiên phạt tuyệt không phải là một chuyện không thể nào. Thứ ba chính là Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm đang ở bên trong cửu trọng tháp tu luyện. Hai người bọn hắn đều có được cấp cam thương khung kỳ. Trải qua 2 năm tu luyện, đột phá đến cảnh giới lượng huyền không phải việc khó gì. Nếu như vận khí tốt, hai người có lẽ có thể tu luyện đến lượng diệt. Mặc dù vẫn như cũ không kịp để đến tu vi nhất kỳ cảnh, nhưng ở dưới sự gia trì của cấp cam thương khung kỳ, chắc chắn hai người hợp lực tuyệt đối có sức để đánh ra một trận. Đương nhiên đấy hết thảy điều kiện tiên quyết là phải tới kịp. Không phải vậy, coi như trận pháp phòng ngự có thể kéo thêm một đoạn thời gian, nhưng đạo chuẩn không thể kịp thời phục sinh, và Tô Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tâm không thể nào kịp thời đi ra, thì mọi thứ đều là nói suông. Phiền toái nhất chính là người tu luyện bên trong cửu trọng tháp, người ngoại giới vô pháp cưỡng ép đem bọn hắn lôi ra, trừ phi là từ ngoại giới, ngay cả cửu trọng tháp đều phá hủy. Nhưng nếu như vậy, người tu luyện bên trong chỉ sợ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Ở thời điểm thiên phạt giải quyết hết 3 người linh thử, sau đó chuẩn bị tiến về phù đảo, Thánh Kỳ Lân linh uy thích bên này vừa rồi trốn được một mạng, sau đó đám người lại có lục đục. Giờ phút này linh uy thích mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Điển Sát. Ta đáp ứng cái tên gọi là Lục Sinh kia đến đây cứu các người là bởi vì hắn đáp ứng ta, sau khi cứu được người sẽ nói cho ta nơi yêu hoàng kích hạ lạc. Hiện tại người ta đã cứu, sống chết của các người lại không liên quan gì đến ta. Hiện tại nói cho ta biết yêu hoàng kích ở nơi nào. Mấy người thụ thường đang được phong thỏ trị liệu cùng hưởng sinh mệnh của phong thỏ, không chỉ có thể sầu lại một chuỗi sinh mệnh, cũng có thể lợi dụng năng lực sinh mệnh khổng lồ chữa trị thường thế. Giờ phút này tất cả mọi người đang ở một chỗ có chút rộng rãi trong sơn động. Sơn động này chính là căn cứ địa mà 2 năm 12 sứ đồ cùng Thánh Kỳ Lân cư trú, là một cái không gian ở trong một tòa núi lớn bị móc rỗng thành một sơn động phương viên 30 mấy trượng. Ngược lại là có chút an toàn, nơi này cách nơi trước đó cùng thiên phạt chiến đấu đã có khoảng cách vạn dặm. Cho dù là thiên phạt, nếu như không có ấn ký nguyên hồn lưu lại trên thân mọi người, vậy cũng rất khó tìm đến bọn hắn. Điển Sát đối mặt với linh uy thích sắp nổi giận, lại sắc mặt bình tĩnh như cũ mà nói: ý của ngươi là ta nói cho ngươi nơi yêu hoàng kích hạ lạc, ngươi lập tức sẽ đi tìm kích? Linh uy thích mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn: chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hãy nhanh nói cho ta yêu hoàng kích ở nơi nào, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mà nói nhảm. Nếu ngươi không nói, vậy coi như đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn. Thực tế 2 năm này linh uy thích cơ hồ là như bị điên đi tìm kiếm yêu hoàng kích, thế nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được yêu hoàng kích đang ở tầng thứ 5 này, thế nhưng hắn lại tìm không thấy. Hiện tại rốt cục đã có cơ hội, hắn làm sao có thể kiên nhẫn? Điển Sát lại là chau mày: ba đồng bạn của người vì tranh thủ thời gian cho chúng ta hiện tại sống chết không rõ, chẳng lẽ người không có ý định đi cứu bọn hắn? Linh uy thích sững sờ, lập tức bỗng nhiên rất là tức giận nói: hai thằng ngu linh thử cùng thiết hầu kia, huyền kê rõ ràng là đã chiến tử để cho chúng ta tranh thủ thời gian, thế nhưng hai người bọn họ lại còn đi cứu người. Nói xong, linh uy thích bỗng nhiên khẽ vươn tay, sau đó đem tay áo của tay phải cuốn lên. Lập tức Điển Sát liền thấy ở bên trên cánh tay phải của linh uy thích có 12 cái hình xăm hình dạng khác nhau, theo thứ tự là hình vẽ của 12 loại động vật. 9 loại hình vẽ khác đều đang phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đó hình vẽ của chuột, gà, trống cùng hầu tử đã ảm đạm. Nhìn thấy hình vẽ ảm đạm này, linh uy thích tựa hồ cũng có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng lập tức lại là phẫn nộ quát: đáng đời, rõ ràng chết một mình huyền kê liền có thể thuận lợi đào tẩu, hai tên ngu xuẩn này còn nhất định phải dựng vào tính mạng của mình. Đáng đời, bọn hắn đúng là đáng đời. Hừ. Bọn người của Lực Ngưu tự nhiên cũng nhìn thấy hình vẽ bên trên cánh tay linh uy thích, nhìn thấy ba hình vẽ ảm đạm kia, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lực Ngưu liền chạy tới một phát bắt được cánh tay của linh uy thích, nhìn thấy hình vẽ ảm đạm kia liền quát to: không có khả năng, không có khả năng. Lão đại, bọn hắn làm sao lại chết? Không có khả năng, đây thực sự là không thể nào. Lực Ngưu hết sức kích động, động tác kia tự nhiên làm cho linh uy thích khó chịu, hơi vùng tay đem Lực Ngưu đánh bay ra, trực tiếp đụng phải một bên vách động, lúc này mới nghiêm nghị quát: làm càn, về sau nếu như còn dám làm càn như thế, ta tất sát người. Thế nhưng Lực Ngưu lại tựa như là không nghe thấy lời của linh uy thích, cả người đều có chút ngu dại, cứ như vậy nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, bên trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm: không có khả năng, không có khả năng. Mà hai người Kim Long cùng Liệt Hồ vốn là thụ thường rất nặng, giờ phút này nghe nói ba cái sinh tiêu văn bị diệt, tự nhiên cũng biết cái này đại biểu cho việc Linh Thử, Huyền Kê cùng Thiết Hầu ba người đã chết rồi, mà lại là triệt để tử vong. Hai người chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực, sau đó đều là phun ra một ngụm máu tươi, hai người lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Phong Thỏ bởi vì muốn duy trì trị liệu cho đám người cố nén cảm xúc, nhưng trên mặt sớm đã là nước mắt giàn giụa. Đối với phản ứng của Lực Ngưu, Lôi Chư cùng Nha Cẩu, hai người liền lộ ra trầm mặc nhiều hơn. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng lập tức đứng dậy, toàn thân Lôi Chư lôi quang lượn lờ, mà Nha Cẩu cũng là hai mắt đỏ ngầu, hai người sát khí đầy người, đứng dậy liền đi ra hướng bên ngoài hang động. Hóa Xà cùng Thứ Dương lập tức ngăn cản hai người. Thứ Dương cùng Hóa Xà cũng là mặt đầy nước mắt, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút lý trí. Các người định đi đâu? Lôi Chư là hán tử rất khôi ngô, giờ phút này trên mặt đều là thần sắc hung hãn, dùng thanh âm rất khàn khàn nói: đi báo thù cho lão đại bọn họ, là huynh đệ thì đừng cản ta. Nói xong liền đẩy Thứ Dương ra. Thế nhưng Thứ Dương nơi nào sẽ để hai người này rời khỏi? Nếu như hai người bọn họ thật sự đi, vậy tuyệt đối chính là chịu chết. Lôi Chư, ngươi hãy bình tĩnh một chút. Coi như là ngươi cùng Nha Cẩu đi thì sẽ như thế nào? Ngươi đánh thắng được tên kia sao? Vô duyên vô cớ lại có thêm hai cỗ thi thể mà thôi. Lôi Chư bắt bà vai Thứ Dương lại, dùng khí lực cực lớn bóp bà vai Thứ Dương một trận nhói nhói. Mà bởi vì cảm xúc của Lôi Chư cực kỳ kích động, trên bàn tay không tự chủ được bắt đầu thả ra thiểm điện lốp đốp. Có điều Thứ Dương cũng không có tránh né, tựa hồ là cái dạng nhói nhói này có thể để cho thống khổ trong lòng của hắn thoáng giảm bớt được một chút. Ta biết đánh không lại hắn, ta cũng biết coi như ta cùng Hóa Xà đi cũng không báo được thù. Sau đó Lôi Trừ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chấp nhất cùng điên cuồng. Nhưng ít ra, để cho ta đi nhặt xác cho lão đại bọn họ. Lúc trước ta cùng Hóa Xà đều là được lão đại nhặt về. Nếu như không có lão đại, hai chúng ta sớm đã là một đống xương khô ven đường. Coi như bỏ thêm hai cái mạng này, ta cũng không thể tùy ý để lão đại phơi thầy nơi hoang dã. Lôi Chư lời này vừa ra, 12 sứ đồ tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Được Linh Thử cứu, há lại chỉ có từng đó là Lôi Chư cùng Hóa Xà. Ngoại trừ Lực Ngưu, từ đầu là đồng bạn của Linh Thử. 12 sứ đồ còn lại 10 người, tất cả đều là được Linh Thử cứu. Lúc được Linh Thử cứu, bọn hắn tuổi tác nhỏ nhất cũng chỉ có 5 tuổi, lớn nhất cũng 12 tuổi. Lúc trước Linh Thử chỉ có cho những người bị ném bỏ, hoặc là bởi vì chiến loạn, không nhà để về, hoặc là nguyên nhân khác mà trở thành cô nhi hài tử, một nơi có thể sinh hoạt. Được Linh Thử thừa nhận, làm sao lại chỉ dừng lại ở 12 sứ đồ. Lúc ấy Linh Thử khai sáng hàng chuột, tối thiểu chứa chấp gần 100 cô nhi. Khi những hài tử này lớn lên đều có kết cục riêng phần mình, mà 12 sứ đồ thì làm mạnh nhất trong đó, vẫn đi theo Linh Thử. Khi đó bọn hắn vì ngăn cản hai đại quốc gia chiến tranh, quả thực là làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Cho nên đối với 12 sứ đồ mà nói, Linh Thử thực sự như là cha, như là huynh của bọn hắn. Linh Thử mới là lão đại chân chính của bọn hắn. Mà Thánh Kỳ Lân bất quá là bởi vì liên quan đến huyết mạch, trở thành thủ lĩnh trên danh nghĩa của bọn hắn. Cho nên nghe Lôi Trừ nói xong, Hóa Xà cùng Thứ Dương đều để tay xuống. Hóa Xà vỗ vỗ bả vai Nha Cẩu nói: ta tuyệt đối sẽ không để hai người các ngươi đi chịu chết. Nói xong liền nhìn thoáng qua Thứ Dương, muốn đi thì cùng đi. Vì lão đại coi như bỏ thêm cái mạng này thì có làm sao? Chờ một chút, ta cũng đi. Thân hình khổng lồ của Lực Ngưu đã đứng lên, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đứng ở sau lưng Hóa Xà. Kim Long cùng Liệt Hổ vẫn như cũ hôn mê, hiển nhiên là không có phát biểu. Một bên Bồn Mã nhìn Phong Thỏ một chút nói: Thỏ con, người lưu lại nơi này chiếu cố Kim Long cùng Liệt Hổ. Nếu như chúng ta không về được, các người không nên rời khỏi hang động. Về phần sau đó như thế nào, ta cũng không biết. Nếu như là người bình thường nhìn thấy nam nhân của mình lựa chọn đi chịu chết, tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Thế nhưng Phong Thỏ thì không. Phong Thỏ lau khô nước mắt trên mặt, thần sắc có chút kiên nghị mà nói: hoặc là mang theo thi thể của lão đại trở về, hoặc là chờ Liệt Hổ cùng Kim Long khỏi hẳn, ba người chúng ta lại đi nhặt xác cho các ngươi. Bồn Mã nhẹ gật đầu. Đám người vừa mới chuẩn bị rời khỏi hang động, lại nghe được Linh Uy Thích hừ lạnh một tiếng nói: không có ta cho phép, xem ai dám rời khỏi. Mạng của các ngươi là của ta, muốn chết vậy cũng phải trải qua sự đồng ý của ta. Nói chuyện đồng thời, thân hình Linh Uy Thích lóe lên, đã xuất hiện ở cửa huyệt động, chặn con đường rời đi của đám người. Hiện tại trọng yếu nhất là theo ta tìm kiếm Yêu Hoàng Kích. Ba người bọn họ đã chết, người chết không có bất kỳ giá trị gì. Điển Sát, nói cho ta vị trí của Yêu Hoàng Kích. Lần này Điển Sát không tiếp tục do dự, nhìn thoáng qua Linh Uy Thích nói: "Ta không biết vị trí hiện tại của chúng ta là nơi nào. Lấy chiến trường trước đó cùng Thiên Phạt chiến đấu làm điểm xuất phát, hướng đông 3.900 dặm có một tòa núi tuyết cực cao, Yêu Hoàng Kích là chỗ này." Rốt cục có được vị trí của Yêu Hoàng Kích, trong lòng Linh Uy Thích cuồng hỉ, nhưng không biết có phải bởi vì rốt cục đạt được ước muốn hay không. Giờ khắc này Linh Uy Thích bỗng nhiên khôi phục sự tỉnh táo, nghe Điển Sát nói xong bỗng nhiên nghi ngờ: "Vì sao Yêu Hoàng Kích lại ở chỗ đó?" Điển Sát thở dài mà nói: "Yêu Hoàng Kích ở trong tay Linh Uy, mà Linh Uy thì đang ở trên đỉnh núi tuyết kia." Nghe được lời này, Linh Uy Thích sững sờ, nhưng lập tức giận dữ: "Đáng chết, Linh Uy đã sống lại. 2 năm trước cướp đi Hoàng Kích chính là hắn." Không tiếp tục để ý tới Điển Sát, Linh Uy Thích nhìn bọn người Lôi Trừ một cái rồi nói: "Đi theo ta, đi làm thịt Linh Uy, đoạt lại Yêu Hoàng Kích." Nói xong, Linh Uy Thích cất bước liền nghĩ đi ra mặt ngoài hang động, thế nhưng là đi được vài bước lại phát hiện cũng không có người nào cùng tiến đến. Quay người lại, quả nhiên thấy tất cả mọi người đều không nhúc nhích. "Các người muốn chết ư? Ta lặp lại lần nữa, hiện tại mau đi với ta giết Linh Uy." Thế nhưng Linh Uy Thích nói xong vẫn như cũ là không có phản ứng nào, mà bọn người Lôi Trừ tất cả đều trợn mắt nhìn. Linh Uy Thích lúc này nổi giận, dưới chân trượt đi đã tới trước mặt Hóa Xà, khẽ vươn tay trực tiếp bóp lấy cổ của Hóa Xà, sau đó đem hắn nhấc lên, thân hình lại lóe lên, hùng hằng đem đặt trên vách động. Hơn nữa nhìn Linh Uy Thích không có chút ý nào là hạ thủ lưu tình, cả người Hóa Xà đều bị ấn khắc vào vách động. "Nếu như người muốn chết không cần trở về, ta chỗ này liền có thể giết người." Hóa Xà không sợ chút nào, cứ như vậy mở to hai mắt chằm chằm nhìn vào Linh Uy Thích. "Ta biết người muốn giết chúng ta, nhưng đây là một ý niệm trong đầu. Nếu như người muốn giết vậy động thủ đi. Nói cho người, lão tử đã sớm nhìn người không vừa mắt. Lúc trước nếu không phải lão đại cực lực thuyết phục, người nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận người làm thủ lĩnh ư?" Nói xong, Hóa Xà phun ra một ngụm máu trực tiếp phun vào mặt Linh Uy Thích. Linh Uy Thích lần này còn chỗ nào có thể nhịn, lập tức nổi giận, một cái tay khác trong nháy mắt nắm lại, hướng về phía mặt Hóa Xà một quyền nện xuống. Bọn người Lực Ngưu nhìn lấy Hóa Xà bị ăn thiệt thòi, lập tức Lực Ngưu gầm thét một tiếng, cả người đã vọt thẳng đi qua. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là muốn dùng thân thể đi đụng vào Linh Uy Thích. Đồng thời Bồn Mã dùng tốc độ nhanh nhất chặn một quyền của Linh Uy Thích. Có điều Bồn Mã cũng không am hiểu sức mạnh, cho nên không thật sự cứng rắn đứng ngăn, mà là dùng năng lực hoán đổi thiên phú của mình để cho mình thay thế Hóa Xà tiếp nhận một quyền này. Bởi vì hiện tại Bồn Mã vẫn là trạng thái phòng lôi hóa, cho nên ở thời điểm hiện tại một quyền này nện xuống trong nháy mắt, làm cho thân thể lôi hóa cũng liền dẫn đến cuối cùng một quyền này của Linh Uy Thích kỳ thật đã thất bại. Khi lôi hóa thần của Bồn Mã lại xuất hiện ở một bên, Linh Uy Thích chợt cười. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Thôi, đã không thể sử dụng vì bản thân ta, vậy liền hủy nó đi. Chó không nghe lời thì cũng không nên giữ lại. Nói chuyện đồng thời, Linh Uy Thích khoát tay, sau đó đem ống tay áo hướng về sau lột ra, lộ ra chín cái cẩm tinh văn bên trên cánh tay còn đang lóe lên quang mang. Nhìn lấy bọn người Lôi Trừ, sắc mặt của Linh Uy Thích có chút hung tợn nói: "Cho các người một cơ hội cuối cùng, thuận thì sống, trái thì diệt." Nhưng đáp lại hắn lại là trầm mặc. Kết cục của việc phản kháng Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Vì cái gì Thánh Kỳ Lân có thể trở thành thủ lĩnh của bọn hắn? Linh Uy Thích, người này tự tư lại tự đại, chưa bao giờ đem 12 sứ đồ xem như đồng bạn. Với hắn mà nói, đây chỉ là 12 con chó nghe lời nhất. Thế nhưng vì sao bọn hắn vẫn phải nghe mệnh lệnh của Linh Uy Thích? Truy cứu nguyên nhân chỉ có 2 cái. Thứ nhất là trời sinh Thánh Kỳ Lân đối với 12 người cầm tinh có áp chế từ nguồn gốc huyết mạch và linh hồn. 12 sứ đồ kỳ thật chính là 12 người bị cầm tinh, bọn hắn chính là linh hồn của cái vũ trụ kia. 12 cái đại tộc siêu cấp, 12 siêu cấp đại tộc này chính là kẻ thống trị của phương vũ trụ đó. Mỗi 1 vạn năm, 12 gia tộc liền sẽ phân biệt sinh ra một chí cường giả tạo thành 12 sứ đồ. Mà sau khi 12 sứ đồ sinh ra, sẽ có tỷ lệ nhất định một vị tộc nhân nào đó của tộc Tử Kim tinh thần Kỳ Lân tỉnh lại, tiến hóa thành Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân sẽ đem theo khí vận vũ trụ, mang cho 12 đại gia tộc tương lai vinh quang cùng quang huy. Linh Uy Thích chính là thế hệ Thánh Kỳ Lân này. Bọn người Linh Thử chính là thế hệ của 12 sứ đồ. 12 sứ đồ không thể phản kháng Thánh Kỳ Lân, mệnh lệnh của Thánh Kỳ Lân chính là ý chí của bọn hắn. Mà đây chỉ là điều thứ nhất. Mặc dù Thánh Kỳ Lân đối với bọn hắn có thể hình thành áp chế bên trên huyết mạch, nhưng cái áp chế này cũng không thể quyết định mọi thứ. Nguyên nhân chính là để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, là 12 cẩm tinh văn trên cánh tay Linh Uy Thích. Cẩm tinh văn kia chính là người của 12 đại gia tộc ép buộc 12 sứ đồ lấy tự thần linh hồn làm dẫn, từ đó ký kết khế ước chủ và đầy tớ. Chỉ cần Linh Uy Thích dùng ý niệm trong đầu, 12 sứ đồ liền sẽ hồi phi yên diệt.